Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, chương 91, Phạm Thượng. Phá sát quyền, đệ tử nội môn này rõ ràng là một tôn thối cốt cảnh viên mãn cao thủ. Hắn đã đem xương cốt toàn thân đều rèn luyện đến tinh cương thiết cốt đồng dạng cảnh giới. Có được lực lượng đáng sợ, mà một quyền như vậy đánh giết tới. Quyền kinh nổ tung, đồng thời bày biện ra xoắn ốc khí kinh, không ngừng xoay tròn, uy lực như vậy cực kỳ đáng sợ. Cho dù là một khối cứng rắn nham thạch, cũng sẽ bị oanh kích thành phấn vụn, chia năm xẻ bảy. Mặt khác đệ tử nội môn cười lạnh một tiếng, cười lạnh nhìn xem Cổ Uyên, cao cao tại thượng, không có chút nào ý xuất thủ. Tựa hồ đem Cổ Uyên ở chỗ này đánh thành tàn phế cũng không tính là gì. Mặc dù Ma Sát tông môn quy nghiêm ngặt, không cho phép đồng môn tương tàn, nhưng là đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn là không giống với. Thật giống như vương hầu cùng bình dân tử đệ một dạng giai cấp. Cũng bởi vì dạng này, ở bên trong môn phái, dù là đệ tử nội môn xuất thủ đem đệ tử ngoại môn đánh cho tàn phế, cũng nhiều lắm thì cầm đoán mấy năm, cũng sẽ không nhận cái gì chí mạng tổn thương. Thậm chí nếu như khơi thông quan hệ, chỉ sợ mấy tháng liền có thể từ bên trong đi ra. Cho nên đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn chênh lệch chính là to lớn như thế. Từ địa vị liền có căn bản không giống với, một cái là quý tộc, một cái chính là dân đen. Ở bên trong môn phái xuất thủ, người quả thực là vô pháp vô thiên. Cổ Uyên thở dài một tiếng, hiện trong nội bộ Ma Sát tông bầu không khí rất là ác liệt. Từng cái đều là xính hung đầu ác, làm nhiều việc ác, lấy bạo chế bạo, hoàn toàn không hiểu cái gì đoàn kết hữu ái. Khiêm tốn làm người, nếu như không cho đám gia hỏa kia một chút giáo huấn, cũng không biết cái gì gọi là tôn trọng. Siêu, trong nháy mắt, Cổ Uyên bỗng xuất thủ, phát sau mà đến trước, trực tiếp chính là một quyền oanh sát mà tới. Cơ sở quyền pháp Hắc Ma quyền, tấn thăng đến thối cốt cảnh đằng sau, trên người hắn lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường. Từ từ thân thể phàm cốt lột xác thành lôi cốt, cái này cũng khiến cho lực lượng của hắn khủng bố vô biên. Cũng bởi vì dạng này, lúc đầu bình thường cơ sở quyền pháp Hắc Ma quyền, tại Cổ Uyên thi triển đi ra, phảng phất là ẩn chứa ngập trời ma uy, trong lúc mơ hồ có vực ngoại thiên ma đang gầm thét. Đông, trong khoảnh khắc, một quyền này rắn rắn chắc chắc nện ở đệ tử nội môn kia trên nắm tay. Như là hồng thủy đồng dạng quyền kinh bạo phát đi ra. Dọc theo đối phương nắm đấm từng khúc truyền lại, thẩm thấu toàn thân của hắn. A, đệ tử nội môn kia sắc mặt đại biến, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả người không có lực phản kháng chút nào, như là bóng da đồng dạng. Cứ như vậy bị đập bay ra ngoài mười mấy mét, hung hăng đập xuống đất, thổi phù một tiếng, giờ khắc này ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị trọng thương. Nhịn không được một ngụm máu tươi liền phun tới, hắn ánh mắt kinh hãi tới cực điểm nhìn xem Cổ Uyên. Quả thực là không thể tin được, vẻn vẹn một quyền thôi, đệ tử ngoại môn nho nhỏ này liền phế đi chính mình. Đoán chừng không có một năm nửa năm thời gian, thương thế trên người hắn là không thể nào khôi phục được. Dân đen, người tốt lớn gan chó. Cổ Uyên, người quá làm càn, lại dám đối với nội môn đệ tử động thủ. Phạm Thượng, người đây là muốn chết. Có biết hay không chính mình lớn bao nhiêu tội ác? Động thủ, cho hắn chút giáo huấn. Đệ tử nội môn chúng ta uy nghiêm không dung mạo phạm. Nhìn thấy một màn này, mặt khác 7-8 cái đệ tử nội môn gầm thét một tiếng. Giận tím mặt, bởi vì Cổ Uyên cử động như vậy không chỉ có là làm nhục đệ tử nội môn kia, càng là làm nhục bọn hắn, đơn giản chính là hung tợn đánh mặt của bọn hắn. Đây là sỉ nhục lớn lao, không cách nào dễ dàng tha thứ. Một giây sau, bọn hắn tập thể xuất thủ, nhanh như cấp lôi, không lưu tình chút nào, hung ác độc ác, riêng phần mình thi triển ra chính mình cường đại nhất thủ đoạn. Đối với Cổ Uyên triển khai liều mạng tranh đấu, muốn đem Cổ Uyên triệt để đánh tan, trọn vẹn 8 cái đệ tử nội môn, có thể là thối cốt cảnh viên mãn, có thể là lục phủ cảnh sơ kỳ, cũng hoặc là luyện phủ cảnh trung kỳ, từng cái trên thân tràn ngập cường đại khí huyết chi lực, máu như lò luyện, bọn hắn thi triển ra kinh khủng sát chiêu, có thể là đao kình, kiếm kình, quyền kình, trưởng kình các loại, cũng hoặc là âm nhu, cương mãnh các loại, những này kinh khủng võ đạo kình đạo, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng tập kích tới, chung quanh bộc phát ra từng đợt khí bạo, chấn động đến đại địa rạn nứt, hố sâu vỡ vụn, khói bụi nổi lên bốn phía, oanh minh rung động, đối mặt dạng này tập sát, cho dù là luyện phủ cảnh võ giả cũng sẽ bị đánh thành trọng thương, gân cốt đứt gãy. Cái này, rất nhiều đệ tử ngoại môn nhìn thấy một màn này, từng cái đều là dọa đến sợ vỡ mật, liên tục lùi lại, không dám chút nào tới gần, sợ vạ lây, cho dù là một trận khí kinh tác động đến tới, bọn hắn đều được trọng thương, trong lòng bọn họ quả thực là rung động không hiểu. Đều là đối với Cổ Uyên thân phận không gì sánh được hiếu kỳ. Tiểu tử này đến cùng là có lai lịch gì? Thế mà trêu đến 8 vị đệ tử nội môn liên thủ tập kích. Đây là cỡ nào hung uy? Mặc dù Cổ Uyên gần nhất danh khí rất lớn, nhưng là trên thực tế gia nhập Ma Sát Tông thời gian vẫn còn tương đối ngắn. Một chút khắc khổ tu hành đệ tử Ma Sát Tông hay là đối với Cổ Uyên không phải rất quen thuộc. Một bầy kiến hôi, đối mặt với 8 cái đệ tử nội môn vây công, Cổ Uyên liếc xéo một chút, không sợ hãi chút nào. Trước đó hắn vẻn vẹn luyện bì cảnh thời điểm, liền không chút nào sợ đệ tử nội môn vây giết. Huống chi hắn tấn thăng đến thối cốt cảnh, thực lực tăng gấp bội, ngay cả luyện phủ cảnh viên mãn Tống Lâm Lương đều có thể tay không chém giết. Đã sớm lúc này không giống ngày xưa. Chỉ là 8 cái đệ tử nội môn vây công, quả thực là chút tài mọn, đã sớm không bị hắn để vào mắt. Ma Sát Tông tuyệt học Kim Cương Tu La Quyền, trong khoảnh khắc hắn xuất thủ, bởi vì tốc độ ra quyền thật sự là quá nhanh quá nhanh, thế mà trong giữa không trung lưu lại tàn ảnh. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Cổ Uyên tựa hồ phía sau xuất hiện một đầu địa ngục Tu La. Trên người nó diễn sinh ra 9 cái tu la cánh tay. Trên thân tản mát ra vô biên sát khí cùng sát khí. Ẩn chứa nộ mục kim cương chi uy. Một giây sau, những này tu la cánh tay đồng thời oanh sát đi ra. Dũng mãnh vô địch, quyền ấn trùng điệp, sinh ra từng đợt kinh khủng tiếng xé gió. Tốc độ nhanh đến làm cho người líu lưỡi trình độ. Lúc này từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn liên tiếp phát ra. 8 tên đệ tử nội môn vây giết mà đến kia, bọn hắn cơ hồ là không cách nào ngăn cản. Lúc đầu thế công bị một quyền đánh cho sụp đổ, tất cả kình đạo sụp đổ. Đồng thời Cổ Uyên quyền kình thông thiên, như là hồng thủy đồng dạng tập kích tới, oanh kích trên người 8 tên đệ tử nội môn này. Bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi như vậy hung mãnh quyền kình. Từng cái giống như bóng da bị đánh bay ra ngoài, hoành sát mặt đất, trọn vẹn trượt mười mấy mét. Bọn hắn thậm chí trên mặt đất ngạnh sinh sinh lê ra từng đạo kinh người vết tích. Chung quanh đá vụn văng khắp nơi, cát bụi cuồn cuộn, phù một tiếng, 8 tên đệ tử nội môn này nhịn không được một ngụm máu tươi liền phun tới. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, tựa hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy bị đánh tan. Nhận lấy vừa rồi một quyền này, bọn hắn đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, đồng thời trên người rất nhiều xương cốt đều bị chấn động đến đứt gãy ra. Phải biết, trên người bọn họ xương cốt tựa như tinh cương cứng rắn. Nhưng là tại dạng này, quyền kinh phía dưới y nguyên không có cái gì tác dụng. Bị nhẹ nhõm một quyền đánh cho đứt gãy. Có thể nghĩ vừa rồi Cựu Uyên một quyền đến cùng là cỡ nào cương mãnh vô địch. Đánh đâu thắng đó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.